Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Ta trộm. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách Viêm Quỷ Tôn hoàn thành tiếp dẫn về sau. Vẫn luôn tại khổ tu, khôi phục thực lực tốc độ cực nhanh. Tuy nói còn chưa triệt để trở lại đỉnh phong, nhưng cũng đã đạt đến một cái khiến người không thể coi thường trình độ. Nhưng hắn hiển nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Nguyệt Sinh vậy mà có được không tầm thường với hắn thực lực. Cả hai một băng một hỏa, tương sinh tương khắc, trong lúc nhất thời cũng là đấu cái bất phân thắng bại. Khó phân cao thấp, Viêm Quỷ Tôn xoang mũi hừ một cái, liền có hai đầu hỏa xà từ hắn trong lỗ mũi gào thét mà ra. Giống như hai đầu hỏa diễm râu ria, như thế bộ dáng nghiễm nhiên cái hỏa thần hàng lâm nhân gian. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác đối phương trên thân khí thế dây lát biến. Chỉ sợ là hiện tại mới muốn thực sự tức giận. Oanh, dây lát thấy một đạo hồng viêm từ Viêm Quỷ Tôn phía sau phun ra ngoài. Tiếp theo hóa thành bốn đầu hỏa diễm cánh tay, khiến cho Viêm Quỷ Tôn nhìn xem càng thêm khí thế dọa người. Giống như thần linh, mỗi một cánh tay nâng lên, lòng bàn tay riêng phần mình dấy lên một đóa hồng liên hoa. Viêm Quỷ Tôn đầu hất lên, liền thấy ở hai bên người hắn bên mặt, trực tiếp hiện ra một trương hỏa diễm khuôn mặt. Như thế dị tướng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy một quyền đánh ra thử nghiệm. Viêm Quỷ Tôn lập tức liền lấy một đóa hồng liên hoa đập tới. Nhìn như không thế nào thu hút hồng liên hoa, Tần Nguyệt Sinh cũng không dám khinh thị. Lúc này chống lên kim trung cháo, hồng liên hoa cùng kim trung cháo vừa mới tiếp xúc, kim trung cháo nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, đồng thời chạm nhau vị trí, còn bắt đầu xuất hiện hòa tan, trực tiếp để lộ ra một cái cửa hang. Tần Nguyệt Sinh thì nhờ vào đó ngăn cản, một quyền đánh trúng Viêm Quỷ Tôn lồng ngực. Nhưng khi đánh trúng nháy mắt, một loại rất kỳ quái cảm giác trực tiếp liền tràn ngập lên trong lòng của hắn. Viêm Quỷ Tôn hiểm ác cười một tiếng, chỗ ngực liệt hỏa xoay tròn, trực tiếp hóa thành một cái phai vortex đem Tần Nguyệt Sinh cánh tay nuốt đi vào. Nhất thời nhiệt độ cao liền bao phủ hắn toàn bộ cánh tay. Hỏa diễm thiêu đốt lấy da thịt của hắn, dù là Tần Nguyệt Sinh lập tức lấy cửu âm nội lực đi ngăn cản, lại cũng không cách nào chống lại liệt hỏa, chỉ có thể cảm nhận được da thịt của mình tại trong lửa đồ nướng. Đốt tâm thống khổ làm hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Thống khổ khắc sâu trong lòng, một chiêu bên trong, đến tiếp sau há có thể bỏ qua. Viêm Quỷ Tôn phía sau bốn tay lập tức liền nâng quyền đả hướng về phía Tần Nguyệt Sinh thân thể. Quyền thế ở giữa tự có thế lửa càn quét. Bốn quyền nện ở kim trung cháo bên trên, mà lấy kim trung cháo phòng ngự năng lực, cũng không nhịn được kịch liệt run lên, không ngừng run run, giống A Hổ nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh gặp nạn, lúc này liền chạy vội chạy tới cứu viện, trực tiếp một đầu vọt tới Viêm Quỷ Tôn. Viêm Quỷ Tôn tự tin mình một thân hỏa diễm không người dám tới gần. Hắn chỗ nào muốn lấy được A Hổ chính là thần binh thân thể phi phàm tuyệt luân. Liền thấy khi A Hổ đụng trúng Viêm Quỷ Tôn phía sau lưng nháy mắt, to lớn lực đạo trực tiếp liền đem Viêm Quỷ Tôn cả người đụng bay ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh cánh tay cũng phải lấy từ Viêm Quỷ Tôn trong lồng ngực thoát ly. Bất quá hơn phân nửa cánh tay tất cả đều đã bị nướng khét. Nhìn xem vô cùng thê thảm, A Hổ một đầu đem Viêm Quỷ Tôn phá tan, liên tiếp lại là một chảo đánh ra. Chính giữa Viêm Quỷ Tôn đầu vai, mấy cái vết thương sâu tới xương lập tức hiển hiện. Viêm Quỷ Tôn giận dữ, lúc này bốn quyền đả ra, A Hổ lại là không sợ chút nào, bỏ cạp chạng cái đuôi quét ngang, cộng thêm một ngụm mở lớn táp tới, hoàn toàn là tư thế chiến đấu. Tần Nguyệt Sinh để nhiếp hồn thủ bao trùm mình thụ thương cánh tay phải. lúc này nhanh chóng hướng phía Viêm Quỷ Tôn đánh tới. Lúc này Viêm Quỷ Tôn đang cùng A Hồ chém giết cực kỳ cháy bỏng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp quát: "A Hồ, biến đao!" A Hồ không chút do dự, vừa dứt lời liền chủ động biến hóa thành Thiên Tà Hổ Phách. Bị Tần Nguyệt Sinh làm diệu thủ Càn Khôn ôm đồm tại trong tay. Song đao nơi tay, Tần Nguyệt Sinh lập tức đồng thời sử dụng ra Thiên Địa Thất Đại Hạn. Lôi đình cùng băng sơn, đại lượng lôi đình nương theo lấy sơn nhạc trồng ảnh bao phủ Viêm Quỷ Tôn chỗ. Đối mặt với cái này đáng sợ thanh thế, Viêm Quỷ Tôn toàn thân hỏa diễm càng thêm lớn làm, rất nhanh liền đem hắn cả người đều cho bao vây lại. Viêm Vương rít gào, Viêm Quỷ Tôn hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm nháy mắt ngưng tụ một đạo, cuồng bạo hướng phía Tần Nguyệt Sinh thổi ra ngoài. Ngọn lửa này voi rồng cùng Tần Nguyệt Sinh Thiên Địa Thất Đại Hạn đao pháp đụng vào, lại có lực lượng chống lại, khiến Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm được có thể tiến thêm. Muốn biết khoảng cách thoát ly phong ấn, trôi qua thời gian cũng không dài, Viêm Quỷ Tôn khôi phục thực lực bất quá 1/2. Nhưng cái này 1/2 liền có thể có như thế thực lực, cũng đủ để thấy đối phương trôi qua đến cùng đến cỡ nào huy hoàng. Tần Nguyệt Sinh giơ lên Tử Long Tinh Mộc Thương, lúc này liền để Nhiếp Hồn Thủ dùng sức vứt ra ngoài. Tại Nhiếp Hồn Thủ lực lượng kinh khủng phía dưới, Tử Long Tinh Mộc Thương nháy mắt hóa thành một đạo cực quang, trong chớp mắt đã đi vào Viêm Quỷ Tôn trước mặt. Viêm Quỷ Tôn đưa tay liền định đi ngăn cản, nhưng Tử Long Tinh Mộc Thương tại cao tốc phía dưới uy lực trên cơ bản là không cách nào tưởng tượng. Liền thấy cái bóng khẽ động, Tử Long Tinh Mộc Thương đã xuyên thủng qua song trưởng của hắn, tiếp theo đâm vào Viêm Quỷ Tôn yết hầu. Ba, Viêm Quỷ Tôn toàn bộ cổ nháy mắt nổ tung, một cái đầu lâu bay lên cao cao, thân thể tùy theo ngã xuống đất, một thân hỏa diễm đều tiêu tán. Lại là thần binh, Viêm Quỷ Tôn đầu lâu khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua người nào giống Tần Nguyệt Sinh dạng này, có thể một hơi có được đến nhiều như vậy thần binh, quả thực chính là nghe rợn cả người. Nếu không phải có nhiều như vậy đem thần binh làm trợ lực, Viêm Quỷ Tôn tự tin mình căn bản cũng không khả năng bại vào Tần Nguyệt Sinh thủ hạ. Nhưng mà trên đời cũng không có như quả, thấy thân thể đã tuyệt, Viêm Quỷ Tôn không chút do dự, lập tức liền hướng phía đầu kia thông đạo bay đi, dự định thoát đi nơi đây, bởi vì cái gọi là lưu được thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Huyền Dương Quân tỉ mỉ vì hắn chọn lựa tiếp dẫn thân thể bị hủy. Viêm Quỷ Tôn hôm nay cũng tới giúp Huyền Dương Quân một tay. Hai người kia ở giữa giao dịch cũng coi là có thể xóa bỏ. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ cho phép Viêm Quỷ Tôn rời đi. Trước đó hắn không nhìn ra Viêm Quỷ Tôn đến cùng là ai, nhưng vừa nhìn thấy đầu này phi hành bản sự, hắn lập tức liền cùng trong đầu ký ức cho đối ứng lên. Cái kia chạy trốn rơi đại quỷ tôn. Khá lắm. Tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay sẽ tại loại này địa phương đụng phải hắn. Mỗi một cái đại quỷ tôn đều đại biểu dư thừa toàn năng tinh túy cùng nội lực hoàn. Tần Nguyệt Sinh vội vàng đạp trên Tiêu Dao Du Thiên Pháp liền đuổi theo. Thi triển diệu thủ Càn Khôn, đem chạy trốn Viêm Quỷ Tôn cho ôm đồm trở về. Còn muốn chạy, Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được Viêm Quỷ Tôn đầu, trực tiếp mở ra phân giải. Viêm Quỷ Tôn hoảng muốn chết, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua mình những cái kia lão partner từng cái chết tại kia một đêm. Bên trong, cái này trong đó đại bộ phận công lao đều muốn rơi vào Tần Nguyệt Sinh trên thân. Mà bây giờ, mình rơi vào hắn trong tay, chỉ sợ là khó giữ được tính mạng. Tần Nguyệt Sinh dẫn theo đại quỷ tôn quỷ đầu cười nói: "Hồi lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi trở nên cũng càng mạnh. Nếu là ngày đó tại thành Thanh Dương ban đêm, Viêm Quỷ Tôn cũng có bực này thực lực, tất Tần Nguyệt Sinh bọn người chỗ nào còn có đường sống, chỉ sợ là sớm đã bị đốt thành tro bụi. Không đợi Viêm Quỷ Tôn mở miệng, dù sao cầu mong gì khác, tha vẫn là mắng chửi người, Tần Nguyệt Sinh quả quyết cũng sẽ không bỏ qua hắn, trực tiếp lấy cửu âm nội lực từng quyền đánh ra, thẳng đánh Viêm Quỷ Tôn là đầy mặt nở hoa, không ngừng chảy máu. Rốt cục, theo Tần Nguyệt Sinh thiết quyền xuất kích, phân giải Viêm Quỷ Tôn xác suất thành công liền trở nên càng ngày càng cao. Cuối cùng tại một tiếng phân giải thành công nhắc nhở hạ, hắn biến thành đại lượng đồ vật rớt xuống đất, nhìn Tần Nguyệt Sinh là hai mắt tỏa sáng. Phân giải thành công, thu hoạch được nội lực hoàn x15, quỷ đan x15, Viêm Quỷ Tôn hồn phách x1, Viêm Tôn linh đan x1. Hôm nay thu hoạch đầy bồn đầy bát, chỉ sợ là nội lực cảnh cửu trọng có hy vọng. Quay đầu hướng Kim Tử Hoa bên kia nhìn lại, liền gặp hắn cùng Huyền Dương Quân cùng chung mối thù, chung chiến thần sát chân linh. Thần sát chân linh thực lực cực kỳ bất phàm, lấy một địch hai không chút nào rơi hạ phong, đồng thời còn ẩn ẩn có đem đối phương hai người ngăn chặn tình thế. Trọng yếu hơn là, thần sát chân linh sử dụng thủ đoạn đều là công phu quyền cước, không có bất luận cái gì loè loẹt pháp tướng, hư ảnh, nhưng chính là gồm có khiến người vô pháp khinh thị sơ sót cường đại uy lực. Huyền Dương Quân một cái không tránh kịp, lập tức liền bị thần sát chân linh một chân quét trúng lồng ngực, liền bị thương là miệng phun máu tươi, một hơi đều kém chút thở không được. Kim Tử Hoa xem thời cơ, lúc này ngự sử cách hỏa long quyền liền hướng phía thần sát chân linh đụng tới. Tinh chuẩn một đầu đụng trúng thần sát chân linh cái ót, có hơn phân nửa cây đều đâm vào da hỏa này trong đầu. Nếu là người bình thường thụ này một kích, trên cơ bản đều là không còn sống lâu nữa. Nhưng thần sát chân linh lại khác, nó chính là tiên thiên chi khí bên trong dựng dục ra tới linh vật, hữu hình có thể, nhưng lại sẽ không bị hình thể liên lụy. Dù là thân thể gặp khó, cũng không đả thương được tính mệnh. Ngay trước Kim Tử Hoa trước mặt, thần sát chân linh một phát bắt được Huyền Dương Quân cánh tay, hơi chút dùng sức, liền đem hắn giơ lên, sau đó hướng phía Kim Tử Hoa đại lực ném tới. Huyền Dương Quân bản thể thế nhưng là luận thực lực hoàn toàn không thua gì Tà Tâm Bồ Tát cường giả. Lần này nếu không phải sợ bị quá nhiều người cho để mắt tới, Huyền Dương Quân căn bản sẽ không lựa chọn lấy hóa thân đến đây Đông Hoang cực địa. Đối với thần sát chân linh nội tình, hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng, vốn nghĩ có thể đợi đến một con đã thành thục thần sát chân linh, đến thời điểm liền có thể dễ dàng bắt được thần sát chân linh mang về Thiên Tà giáo. Ai có thể tưởng tượng chuyến này không chỉ có đụng đến Kim Tử Hoa loại này đá cản đường, cuối cùng gặp phải vẫn là một con chưa thể thuận lợi thành thục, ngược lại tiến vào cuồng bạo hình thức chiến đấu thần sát chân linh. Cái này thế nhưng là cùng Huyền Dương Quân ban đầu ý nghĩ hoàn toàn không hợp, chênh lệch quá xa. Bất quá cường giả dù sao cũng là cường giả, dù là tới chỉ là một cái hóa thân, cũng gồm có lớn lao uy lực. Liền gặp Huyền Dương Quân tại mình sắp bị ném bay trước đó, bỗng nhiên tìm tòi cánh tay, liền khác thường trạng bỗng nhiên lớn lên, dài đến một cái so Huyền Dương Quân chính mình cũng còn muốn lớn hơn mấy lần khoa trương trình độ. Sau đó nháy mắt đem thần sát chân linh cho toàn bộ chộp vào trong tay, giống như phàm nhân tay bắt con muỗi. Kim Tử Hoa ám đạo không ổn, nếu để cho Huyền Dương Quân vượt lên trước thu phục thần sát chân linh, vậy mình cố gắng coi như hoàn toàn uổng phí. Đến thời điểm trở lại chính khí minh, không thiếu được phải bị một chút phê phán. Trong nháy mắt, Kim Tử Hoa thôi động cách hỏa long quyền, lập tức cách hỏa long quyền toàn thân hồng quang đại trán, long đầu hai mắt bốc hỏa, đối Huyền Dương Quân chính là một đạo hỏa diễm phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ có linh, nháy mắt hóa thành hỏa điểu, hỏa vãng, hỏa nghiêu, hỏa sư, lửa hổ, bách thú dòng lũ vọt tới Huyền Dương Quân. Huyền Dương Quân hừ lạnh một tiếng, lại là sớm liền muốn đến Kim Tử Hoa sẽ ở sau lưng đánh lén mình. Lúc này lấy nắm vuốt thần sát chân linh to lớn nắm đấm hướng Kim Tử Hoa bên kia dùng sức đập tới. Tại dị chảo nắm đấm trước mặt, đại lượng lửa thú đụng vào nắm đấm, nhao nhao nổ tung thành hỏa tinh tử. Hoàn toàn không có biện pháp đối nắm đấm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huyền Dương Quân nắm lấy thần sát chân linh, bao nhiêu có chút hành động bất tiện, tranh thủ thời gian nghĩ đến đem thần sát chân linh thu hồi lại nói. Lại đến hào hào cùng Kim Tử Hoa chiến thống khoái, liền thấy Huyền Dương Quân tay trái móc ra một cái ngân sắc cẩm nang ném lên, đem thần sát chân linh cho đặt đi vào. Cái này cẩm nang cũng không biết có cái gì diệu dụng, lại trực tiếp liền đem thần sát chân linh cho thu vào. Huyền Dương Quân đem cẩm nang nhét vào trong ngực, hung hăng một quyền đánh tới hướng xông tới Kim Tử Hoa. Ông, Kim Tử Hoa thôi động, cách hỏa long quyền lưu động với hắn trước người, nhanh chóng xoay tròn, đại lượng ngọn lửa màu đỏ tới gần bên cạnh hắn, bắt đầu lượn lờ. Lại xung kích nửa đường bên trong, lấy Kim Tử Hoa làm hạch tâm, biến thành một đầu trượng dài bốn chảo hỏa long, một đầu đánh tới Huyền Dương Quân. Một kích này quả nhiên là thiên tinh chạm vào nhau, hỏa long đụng cự quyền, hỏa long đầu nháy mắt liền bị cự quyền cho đánh ra mấy đạo nát ngấn. Rồng Kakuzu bị đánh gãy một cây, nhưng hỏa long một kích này dư thế càng mạnh. Huyền Dương Quân cự quyền cũng là bị đốt quyền tóc đỏ. Nhiệt lượng tiêu thăng, một tia nhiệt khí phù thăng, có thể thấy được nhiệt độ đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Huyền Dương Quân hai mắt đỏ lên, lập tức trong tay lực đạo bạo tăng, cự quyền giống như máy đóng cọc điên cuồng bạo nện, cùng hỏa long kịch liệt đập, phanh phanh phanh, hỏa long lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu băng liệt. Cuối cùng nửa cái đầu trực tiếp đổ sụp, chỉ còn lại nửa cái đầu. Vạn long rít gào thiên địa, Kim Tử Hoa giống to, tại trước ngực hắn hiển hiện cách hỏa long quyền lần nữa quang mang tăng vọt. Từng đầu hỏa long theo nó trong miệng bay ra, lượn lờ lấy đầu này hỏa long lượn vòng, cuối cùng đến hàng vạn mà tính lớn nhỏ hỏa long toàn bộ vọt tới Huyền Dương Quân. Một màn này tay chính là toàn lực ứng phó. Huyền Dương Quân trung quy là hóa thân đến đây, nếu là chịu chung Kim Tử Hoa một kích này, hạ chàng tất nhiên không chết tất tàn. Lúc này Huyền Dương Quân cũng là tranh thủ thời gian dồn khí đan điền, chỉ gặp hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một đầu dây đỏ. Đạo này dây đỏ hào quang đại trán, băng liệt chi thế tiếp tục lan tràn, một bên hướng phía đỉnh đầu của hắn nứt đi, một bên hướng phía hắn cái cằm nứt đi. Biến hóa này dị thường quỷ dị, nháy mắt hắn cả khuôn mặt liền bị dây đỏ từ đó chia cắt. Hắn hai mảnh da đầu lập tức chóc ra, lộ ra Huyền Dương Quân máu thịt be bét huyết mặt. Tại dưới da đầu, đầu của hắn vậy mà biểu hiện ra không giống người hình dạng, đúng là một viên mọc da đầu đầy gai nhọn, báo mắt nứt môi răng nanh quái vật. Giống, Huyền Dương Quân hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể ra trực tiếp tránh phá, cánh tay hai chân khúc chiết sinh trưởng, bén nhọn xương cốt từ dưới thịt đâm ra, bắt đầu uốn lượn, biến thành xương cốt áo giáp. Cự quyền lên tiếng xuôi theo cánh tay đứt gãy, lập tức chỗ đứt tiếp tục sinh trưởng, mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Huyền Dương Quân tại cự quyền thủ trên cánh tay một trào, liền đem nó trở thành một mặt tấm thuẫn sử dụng. Đối mặt với Vạn Long đột kích, Huyền Dương Quân đem cự quyền thủ cánh tay cản ra, đem tất cả hỏa long đều ngăn lại. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mỗi một đầu hỏa long đâm vào cánh tay này bên trên, đâm đến Huyền Dương Quân không ngừng lùi lại. Đồng thời trên cánh tay càng thêm nóng rực nóng hổi, trở nên đỏ đến phát sáng, tản ra óng ánh hoàng quang, Xì xì xì. Cuối cùng, cái này Thiết Tý đều trở nên bắt đầu hòa tan. Từng giọt nước thép rớt xuống đất, thiêu đốt thổ địa cũng bắt đầu toát ra hỏa diễm. Vạn Long đụng tận, Thiết Quyền thủ cánh tay cũng là bị hòa tan, chỉ còn lại nắp nồi lớn nhỏ một khối. Một đầu cuối cùng hỏa long bay tới, Huyền Dương quân trực tiếp vứt bỏ rơi trong tay tàn khối. Chỉ còn lại một đầu cuối cùng, hắn chỗ nào còn có thể e ngại. Lúc này song quyền đánh ra, hỏa ốc hướng phía đầu kia hỏa long đánh tới. Đầu này hỏa long chính là ở trong chứa kim tử hoa kia một đầu. Kim tử hoa vì cướp đoạt thần sát chân linh, tất nhiên là toàn lực thi triển. Huyền Dương quân trên nắm tay quyền phong đại tác, chính diện cùng hỏa long đón đầu thống kích. Oanh, long đầu trực tiếp bắt đầu băng liệt, mà Huyền Dương quân nắm đấm cũng là bắt đầu vỡ vụn, phun máu. Hai người đấu thế kinh người, dư uy hạo đãng, nguyên địa bùn đất nháy mắt liền bay tán loạn bên ngoài dương, khiến cho mặt đất bắt đầu trở nên lõm xuống dưới. Từ không trung chỗ đến xem, chính là một cái bị xô ra tới hố thiên thạch. Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên từ Huyền Dương quân bên người sát qua. Huyền Dương quân chỉ cảm giác mình trên thân giống như bị người cho sờ soạng một chút. Đạo thân ảnh kia liền cách cực xa đi. Cái gì? Huyền Dương quân giật mình. Người khác khả năng phản ứng không kịp, nhưng hắn bực này cao thủ, sao có thể không có phát giác? Tất nhiên là ngay lập tức liền phát hiện đến lồng ngực của mình bên trong. Cái kia chứa thần sát chân linh cẩm nang không có. Cái này tất nhiên là để hắn quá sợ hãi. Trong lòng mát lạnh, cái trán thượng nhẫn không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh tới. Là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Nguyệt Sinh trong tay chính cầm cái kia cẩm nang. Ngay tại vừa rồi nháy mắt kia, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy chỉ xích thiên nhai tới gần Huyền Dương quân bên người, đồng thời lấy trộm cướp thần công sờ đi hắn trên người đồ vật. Người này cẩu tạc, Huyền Dương quân giận dữ. Thần sát chân linh chính là quan trọng nhất, tuyệt đối không cho sơ thất. Lúc này Huyền Dương quân liền bỏ qua kim tử hoa, hướng phía Tần Nguyệt Sinh đuổi theo. Kim tử hoa trong lòng buồn bực, không biết Huyền Dương quân vì sao như thế, nhưng nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh trong tay cái kia cẩm nang lúc, lập tức trong lòng minh bạch hiểu rõ, cũng thế ăn ý cùng Huyền Dương quân cùng đứng một đầu chiến tuyến. Thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh, hai tên cao thủ đồng thời động thủ, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, bất quá lúc này cũng chú ý không lên nhiều lắm, hắn thần binh nhiều như vậy, nếu là có thể đạt được thần sát chân linh khải linh trí, tất có thể lấy như hổ thêm cánh. Trên thực lực chướng, thiên địa thất đại hạn, liệt hỏa, Tần Nguyệt Sinh cầm thiên hỏa thần đao chém ra, dài đến 7 trượng hỏa diễm đao khí hoành đao chém xuống. Một đao kia chính là Tần Nguyệt Sinh toàn lực mà ra. Uy lực kinh người, ngay cả không khí đều trở nên nóng rực. Huyền Dương quân song trưởng đánh ra, dự định lấy mạnh mẽ thủ đoạn đem đạo này đao khí đánh nát. Mà Kim Tử Hoa thì nghĩ đến tạm thời tránh mũi nhọn. Từ bên cạnh tập kích, một đao kia cùng Huyền Dương quân ngạnh bính bên trên. Huyền Dương quân nháy mắt té xuống đất, nện xuống đất, đồng thời bị hỏa diễm đao khí cho gắt gao ép vào dưới mặt đất. Kim Tử Hoa nhanh chóng tới gần Tần Nguyệt Sinh trước người, hoàn toàn không để ý trước đó hắn cứu mình, tàn nhẫn cầm trong tay cách hỏa long quyền dùng sức ném ra. Cách hỏa long quyền long đầu nóng hổi, nếu là bị đập trúng một chút, tổn thương hoàn toàn không kém gì chiến đấu hình thần binh. Tần Nguyệt Sinh chính là không bao giờ thiếu thần binh, trực tiếp lấy thái cổ thần sát song nhọn xiên đỉnh ra. Song nhọn xiên cùng cách hỏa long quyền va chạm, ma sát ở giữa hỏa hoa văng khắp nơi, nhiệt độ cao dây lát thăng, tám tay chỗ tốt tại lúc này triệt để hiện ra, chảm long kiếm lại là nhanh chóng chém ra, đối kim tử hoa chán một chặt mà xuống. Cùng lúc đó, Tử Long tinh mộc thương cũng đâm ra ngoài, vị trí là Kim Tử Hoa phần bụng. Kim Tử Hoa biến sắc, cùng Tần Nguyệt Sinh chiến đấu, một người có thể làm mấy người đánh, cái này đổi lại là người bình thường thật đúng là chịu không được. Lúc này tranh thủ thời gian né tránh, để tránh Tần Nguyệt Sinh phong mang, Tần Nguyệt Sinh mau đuổi theo bên trên, sinh tử hàn băng ấn theo sát đánh ra, khóa chặt Kim Tử Hoa trên thân chí mạng ba khu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.